Câu, bình sinh sở vi, vị thường hữu bất khả đối nhân ngôn giả. Chính là từ bài này mà lưu truyền cổ kim, nguyên văn, quần gong minh yan, tinh e hâu trinh e hâu, yong gen du chi, cưa quy xua, bu bao din yu, e trông xin huay, dia pin si liêng chi, cua luan si liêng, yu chiên du si y, yu si du chiên, trần xin y huay ben, siêu sen y huay, yu chi đờ siêu gen, bu du treo yu, du trông yao chư su, bu ke bu bay, xuê chơ gùi yu sinh chư, e bu gùi yu chư, gen bu ke y kiêu bay, bi si chi duan. Quy chi xua cai chơ, đờ chư di e, đờ chơ, cai chư si, sang y chư si, vua y tong trông, e gang di đinh, pin chiên chư treo bu keo ang, giao cang chư chi bu si, sân u y yu si, si u un yu hâu, si di chi, trông gen chia y si mi uây rong, u xin du y chiên bu uây, gen chen chư y chư yan chân lun, phê gâu a y san, phen bài si chư cheng y e dai chinh chư, chi bài y e bi dai man, xiao si bu hu tu chư uây neng. Gia si bu hu tu chư huay tiên đở chư gong bu ke cang du, chiên nan chư ye giang lây di chi dơ đùa yu dôn di đùa yu dơ niên mơ phu gùi, oang giao su huay quan dơ gen uây cai si yu gâu hua bu cai, sui chin bu su yang si e yu kiêu xiên, pi yu bu du o yu e kiêu vân cai, gia chơ uây gang, xiao chơ uây di, sui chàng ly sang siết, chân chi gen giao u cua gen chơ, giàn bình sân su huay. Uy xiên yêu bu ke dùi gen yan chơ, đờ cai chiên bay uy sân gen, đờ cai chiên hoang uy yêu gen, đờ sân cai uy dôn di, cai sân đờ uy xiao, sàn chư cai chơ, yang chi su di lai, e sâu chi su yêu, hu yong chư bu chia, e sang xia treo dù, su bu ke bu chèng song, hua dài ma sang, hua dài chồng ye bu chin si, yong chi un, si chi y. Sua đờ đùa, dinh xiao chơ ra, sen wei chơ chơ, di san dai sen, yêu chàng di di ai e zen bu chu ye, di e dai sen, yêu hua xiao gao e zen bu chin, tiên chư sân gen, cư yêu biên chàng của dia chư yong gen, bầy yêu trông chàng ran e tu chư sua xiang, chơ bu di si chơ, sua yong phê sua chàng. Sua chang phê sua yong, di zin yi di sun wei bi neng sâu, di su yi di sun wei bi neng du bu du di yin đờ yêu minh minh chư trông, di sun bi yêu sâu chi bao, Hán Việt, ôn công danh ngôn, bình nhi hậu thanh thanh nhi hậu minh, dụng nhân như khí các thủ sở trường, bất bảo kim ngọc nhi trung tín vi bảo, già bần tư lương thê quốc loạn tư lương tương, do kiệm nhập xa dịch do xa nhập kiệm nan, chính tâm dĩ vi bản tu thân dĩ vi cơ, giữ kỳ đắc tiểu nhân, bất như giao ngu nhân. Độc trọng yếu chi thư, bất khả bất bối tụng, khóc chuyện audio.com, học giả quý vu hành chi, nhì bất quý vu chi chi. Nhân bất khả dĩ cầu bị tất xá kỳ đoàn thủ kỳ sở trường. Tài giả, đức chi tư giã, đức giả tài chi sư giã, thượng dĩ chế hạ quả dĩ thống chúng, nhi cương kỳ định hỷ. Bần tiện chi giao bất khả vong, tao khang chi thê bất hạ đường. Sinh vô ích vu thì tử vô văn vu hậu thị tử khí giã. Chúng nhân giai dĩ xa mỹ vi vinh, mô tâm độc dĩ kiệm pháp vi mỹ. Nhân thần chi nghị, nghi trực môn chính luận, phi cầu á ý thuận trì. Phàm bách sự chi thành giã tại kính chi, kỳ bại giã tất tại mạn chi. Tiểu sự bất hồ đồ chi vị năng, đại sự bất hồ đồ chi vị tài. Thiên địa chi công bất khả thương tốt, gian nan chi nghiệp đương lây nhật nguyệt. Xỉ tắc đa dục, quân tử đa dục tắc niệm mộ phú quý, uổng đạo tốc hỏa. Vi quan trạch nhân, duy tài thị giữ, cầu hoặc bất tài tuy thân bất dụng. Bất tố dưỡng sĩ nhi dục cầu hiền tí do bất chắc ngọc nhi cầu văn thải giã. Đại giả vi cương tiểu giả vi kỳ, sở dĩ trương lý thượng hạ trình tề nhân đạo giã. Ngô vô quá nhân giả, đản bình sinh sở vi, vị tằng hữu bất khả đối nhân ngôn giả nhĩ. Đức tài kiêm bị vi thánh nhân, đức tài kiêm vong vi ngu nhân, đức thắng tài vi quân tử tài thắng đức vi tiểu nhân. Thiện trì tài giả, dưỡng kỳ sở tự lai, nhi thu kỳ sở hữu dư cố dụng chi bất kiệt nhi thượng hạ giao tốc giã. Thư bất khả bất thành tụng, hoặc tại mã thượng, hoặc tại trung giả bất tầm thì, vịnh kỳ văn, tư kỳ nghĩa, sở đắc đa hỷ. Tấn tiểu giả đại, thận vi giả chứ. Tích thiện tại thân, do trường nhật giả ích nhi nhân bất chi giả. Tích ác tại thân, do hòa tiêu cao nhi nhân bất kiến giả. Thiên chi sinh nhân, các hiểu thiên trường. Quốc gia chi dụng nhân, bị hiểu chúng trường. Nhiên nhi đầu chi sở hướng, chiếc bất tể sự giả, sở dụng phi sở trường phi sở dụng giả. Tích kim dĩ di tử tôn vị tất năng thủ. Tích thư dĩ di tử tôn vị tất năng độc. Bất như tích âm đức vô minh minh chi trung, tử tôn tất hiểu thụ kỳ báo giả. Dịch nghĩa, ôn công danh ngôn, phải công bằng rồi phải trong sạch rồi phải công khai quang minh chính đại. Dùng người phải chiếu theo đức độ tài năng, đều phải theo sở trường của người đó. Không được lấy vàng ngọc làm bảo bối, mà phải lấy trung tín làm bảo bối. Nhà nghèo thì tưởng niệm vợ hiền, quốc loạn thì suy nghĩ cách hỗ trợ.